Chương 2495, phá trận. Chương 2495, phá trận lập tức, tại trong hai tay hắn, riêng phần mi nhờ xuất hiện mười mấy loại khác biệt pháp khí. Cái này mười mấy loại khác biệt pháp khí, có lớn có nhỏ, lớn cao có tam xích, tiểu nhân chỉ bất quá ngón tay bụng một kích cỡ tương đương. Hình dạng QNZ không giống nhau, có như là bảo tháp, có thì là như là một cây châm dài. Mỗi một kiện pháp khí phía trên, đều là có tuế nguyệt sặc sỡ dấu vết, nhan sắc cực sâu. Mà lại, có bên trên càng là lưu lại đao búa phòng thai gọn, chiến đấu dấu vết. Có thể thấy được, bọn hắn đã không biết đạo chuyện thừa bao nhiêu năm. Mỗi một kiện pháp khí phía trên đều là tản mát ra cực kỳ cường đại mà quỷ dị khí thế. Hắn hai tay vẫy một cái, lập tức, cái này mười mấy món pháp khí đều là hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Cái này mười mấy món pháp khí chính là trên bầu trời ngưng tụ thành một cái cự đại pháp trận, vô số đường cong pha cờ hoa ra một bộ phức tạp đồ án. Mà cái này mười mấy món pháp khí, mỗi một kiện đều là tại một cái đường cong điểm tụ lên sau đó sau một khắc, cái này mười mấy món pháp khí, mỗi một kiện đều là tản mát ra hào quang sáng chói. Cái này trong ánh sáng, ẩn chứa bằng đại lực lượng vô danh, nhưng là cố lực lượng này khí tức ba động, lại là phi thường tối nghĩa. Cho người ta một loại không thế go y tên, lúc ẩn lúc hiện cảm giác. Sau một khắc, theo những pháp khí này sáng lên, tất cả đường cong cũng đều là phát sáng lên, trực tiếp tạo thành một cái đại trận. Vang một tiếng, đại trận này chính là trực tiếp đem phía dưới cái này hơn 40 người đều cho đội lên trong đó cái này hơn 40 người trên thân. Lúc đầu mỗi cá nhân trên người đều có khí thế cường đại, tiêu tán đi ra, liền xem như lại thế nào che lấp đều khó mà che lại. Đừng nói hơn 40 người, dù là một người đều khó mà che giấu. Nhưng lúc này, tòa này pháp trận vừa xuất hiện, khí thế của bọn hắn lại lập tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như cái này khoảng 40 cá nhân đều hư không tiêu thất. Đứng ở trong đó, lệnh Hồ Hồng Vân cười ha ha, Triệu sư huynh không hổ là danh xưng Long Mạch Đại Lục đệ nhất trận pháp sư tuân sư bá đệ tử đắc ý, chiêu này tầm lòng che đậy kỳ trận, thế nhưng là xinh đẹp vô cùng. Cái kia bị hắn xưng là Triệu sư huynh người, xốc lên áo choàng cái mũ, lộ ra phía dưới dung nhan. Đây là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, dáng người cao gầy, quyền cốt cao ngất, ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, mang trên mặt một tia tàn nhẫn. Miệng hắn góc pha cờ hoa ra một nụ cười đắc ý, nói ra, đại thiếu gia quá khen rồi, bất quá là một điểm điều trùng tiểu kỹ thôi. Nếu là sư phụ ở đây, lấy lao nhân ra ông ta thông thiên triệt địa chi năng. Lập tức liền có thể vải bên dưới một cái trận pháp, đem những này tao hồ ly trận pháp trực tiếp phá mất, thậm chí có thể khẽ vươn tay, liền đem ở ngoài ngàn dặm bọn hắn bắt được chúng ta trước mặt. Nhưng là, ta vải bên dưới trận pháp ẩn tàng chúng ta hành tung, cũng là đủ rồi. Lệnh Hồ Hồng Vân cười nói, đó là tự nhiên, đi thôi, chúng ta tiến đến Liệp Hồ hắn cười ha ha một tiếng, sải bước đi vào. Đám người đi theo phía sau hắn, nhao nhao đi thẳng về phía trước. Bọn hắn rất nhanh liền tiến vào màu xanh mê vụ phạm bốn phía. Theo Lý tới nói, bọn hắn lúc này tiến vào màu xanh mê vụ phạm bốn phía, thanh câu hồ tộc người hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Mà lúc này đây, cái kia có lấy bộ lông màu xanh tiểu hồ ly cu nở dê chính làm ngồi tại trong sơn động kia, con mắt không nháy mắt nhìn lên trước mặt thủy tinh cầu. Nàng không có bất kỳ cái gì lười biếng, nàng đang nhìn. Nhưng là cái kia trong thủy tinh cầu lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng, cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Nhưng lúc này, rõ ràng lệnh Hồ Hồng Vân những người này ngay tại màu xanh trong sương mù lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hướng về phía trước. Chẳng những là cái này màu xanh mê vụ trận pháp bị che đậy, liền ngay cả những cái kia hồn vũ sĩ đều là không có bất kỳ cái gì phát giác. Đừng nói bạo khởi ngăn trở, bọn hắn ngay cả cảnh cáo một bên dưới đều không có. Có thể thấy được, cái này Triệu sư huynh trận pháp sát thực lợi hại Trần Phong cùng Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan bọn người, cùng một đám thanh khâu hồ tộc, trong sơn cốc tất cả mọi người, đều tụ tập tại cái kia thanh đồng đại điện bên trong. Lúc này, thanh đồng trong đại điện đã là bài trí yến hội, đám người ăn uống linh đình, đàm tiếu trói trang. Bọn hắn đều không biết, nguy hiểm chính đang lặng lẽ tiếp cận. Trần Phong lần này tiến về không tang sơn mạch mục đích, tự nhiên là sẽ không nói cho những người khác. Lê Sơn lão tổ chỉ là cùng bọn hắn nói, Trần Phong có nhiệm vụ trọng yếu, mà bây giờ hắn trở về, cái kia tự nhiên muốn vì hắn bày tiệc mời khách. Thanh khâu hồ tộc những tiểu tử này, tuy nhiên từng cái nhìn lấy dịu dàng vô cùng, nhưng đều là uống rượu. Trên thực tế, các nàng chẳng những uống rượu, cũng đều có thể uống cực kỳ. Uống rượu, chính là hồ tộc tự nhưỡng liệt tiểu vạn rượu trái cây. Thanh Khâu hồ tộc, Nguyên Viễn lưu trưởng, nổi tiếng toàn bộ đại lục, ngoại trừ Thanh Khâu hồ tộc mỹ nữ bên ngoài, mặt khác nổi danh, chính là bọn hắn liệt tiểu. Loại này vạn rượu trái cây, nghe nói dùng hơn một vạn chủng quả tử sản xuất mà thành. Vị đạo thuần hậu cam đẹp, chợt một uống hết, vô cùng ngọt đẹp, thậm chí không có chút nào mùi rượu, cho dù là không biết uống rượu người cũng có thể uống không ít, nhưng là hậu kính lại là nước ngọt miên dài. Cái này chủng loại rượu sản xuất cực kỳ khó khăn, mà lại thất bại tỷ lệ cực cao. Trần Phong từng có kinh nghiệm chế thuốc, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, luyện chế một loại nào đó đan dược dược liệu cần thiết càng ít, tỷ lệ thành công lại càng lớn, bởi vì xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ càng nhỏ. Nhưng là nếu là tài liệu càng nhiều, như vậy xảy ra chuyện tỷ lệ liền rất lớn. Nếu là tài liệu đến trên trăm loại, nghĩ như vậy muốn một lần có thể luyện chế thành công mới là hy vọng xa vời đây. Cất rượu tự nhiên QNZ là đồng dạng đạo lý, loại này vạn rượu trái cây, nghe nói nguyên vật liệu muốn lên vạn chúng, cái này hơn vạn loại bên trong có một loại nếu là xảy ra điều gì sai lầm, như vậy toàn bộ rượu vị đạo liền đều sẽ bị hư lúc này, say đến lợi hại nhất, đúng vậy Ngân Quang. Khác Thanh Khâu hồ tộc, như Hồng Ngọc các nàng, đều là ngụm nhỏ nhất, chỉ có Ngân Quang, một vò hướng trong miệng của mình rót. Trần Phong không nghĩ tới, gia hỏa này nhưng thật ra là cái không hơn không kém tự quỷ, là trong những người này thích nhất uống rượu. Lúc này, Ngân Quang trước mặt đã là bày dòng dã 10 cái không cái bình, đã là có mấy chục cân rượu xuống bụng. Cũng không biết đạo nàng cái kia nho nhỏ bụng sao có thể dung nạp nhiều rượu như vậy. Nàng lúc này cũng là uống đến có chu tờ mắt say lờ đờ nhập nhẹm, trên mặt có một vòng nồng đậm đỏ ửng, nhìn qua rất là đáng yêu. Nàng giơ chén rượu, vẻ say nhưng cúc nói ra, đến, Trần Phong, ta mời ngươi một chén. Nàng nói chuyện đều có chút lớn đầu lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng khả ái. Trần Phong mỉm cười cái này cũng giơ ly rượu lên, cười nói, vì sao mà kính Ngân Quang hít mắt, dữ dằn nói ra, còn vì sao mà kính uống rượu mà thôi. Nào có nhiều như vậy ra nở dê đầu ta muốn theo ngươi kính rượu, ta liền kính, ngươi liền nói ngươi uống không uống đi. Trần Phong cười ha ha, ta cũng không dám chọc giận ngươi cái này tiểu tổ nãi nãi, ta uống. Trần Phong bưng lên trước mặt chén rượu điêu khắc cu nở dê cực kỳ hoa mỹ, chính là lấy một loại nửa trong suốt ngọc thạch điêu liền. Lúc này, tại rượu trong chén, cạn rượu dịch chính trên dưới quần cuộn lấy, lộ ra một cô ánh sáng mê ly. Ánh nắng gây ban bảo. Bên trong nguyện như một cái thế giới.